Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vậy, gia đình cô cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Ninh Ninh, lát nữa chúng ta sẽ đến đâu? Bên ngoài tối đen như mực, chúng ta lại ở nơi xa lạ, chẳng lẽ phải đợi đến sáng mới được vào? Lúc này đã là 4 giờ sáng, chỉ còn hơn 10 phút nữa là họ sẽ đến ga. Lâm Dĩ Ninh không muốn bố mẹ phải chịu cảnh ăn ngủ đầu đường xó chợ. Dù chưa bao giờ đến khúc thị, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn mù mờ. Mẹ đừng lo lắng, lát nữa ra khỏi ga, chúng ta sẽ tìm một nhà khách để nghỉ tạm, sáng mai lại tiếp tục đi tìm xe đến Phù Hạ Thôn. Được rồi, mọi việc nghe theo con. Hai người lần đầu tiên ra xa nhà, lại đến một thành phố lớn, trong lòng không khỏi lo lắng, chỉ biết dựa vào Lâm Dĩ Ninh, người mà họ tin tưởng nhất. Kính thưa quý khách, khúc thị đã đến, chuẩn bị hành lý và xuống tàu. Vừa nghe thông báo, bà Lâm lập tức đứng lên, kéo Lâm Dĩ Ninh hướng về cửa tàu. Mẹ, đừng vội, chờ tàu dừng hẳn rồi đi. À, phải rồi, bà Lâm buông tay con gái ra, xoa xoa tay, vẻ mặt đầy kích động. Ông Lâm cũng không giấu được sự hồi hộp, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ, sắp gặp người thân rồi, mình phải làm gì đây? Cha mẹ, tàu dừng rồi. Hai người mặc áo khoác vào, trời còn lạnh lắm. Chúng ta đi thôi, hai ông bà vội vàng mặc áo khoác, rồi nhanh chóng bước về phía cửa tàu. Lâm Dĩ Ninh dẫn hai người xuống tàu, theo đám đông đi ra ngoài. Vừa ra khỏi trạm, họ đã thấy rất nhiều người đang chờ đợi bên ngoài. Lâm Dĩ Ninh nắm tay mẹ, nhìn quanh bốn phía, rồi dẫn hai người đến chỗ một người đàn ông ngồi ven đường để hỏi thăm. Chú ơi, cho cháu hỏi nhà khách gần đây nhất ở đâu ạ? Cô bé là người ở xa đến phải không? Nhà khách gần nhất cách đây hai con phố. Cô có muốn tôi dẫn đi không? Lâm Dĩ Ninh thấy ông ta xoa xoa ngón tay, liền hiểu ngay ông ta đang muốn tiền. Cô liền hỏi, bao nhiêu tiền ạ? Người đàn ông nhìn quanh, rồi nhỏ giọng đáp. Chỉ 5 xu thôi, Lâm Dĩ Ninh tưởng ông ta sẽ đòi nhiều hơn, nhưng khi nghe chỉ có 5 xu, cô không trả giá. Dù 5 xu cũng không phải là số tiền nhỏ vào thời điểm đó. Nhưng cô không thiếu tiền, nên không muốn so đo với người ta. Trong đầu cô thoáng hiện lên suy nghĩ rằng mình thật là dễ tính. Được, đi thôi, người đàn ông có lẽ không ngờ Lâm Dĩ Ninh lại sẵn sàng trả tiền mà không mặc cả, nên lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Được rồi, đi theo ta. Người đàn ông dẫn ba người ra ven đường, nơi có một chiếc xe ba bánh đạp chân đang đậu. Lên đi, tôi sẽ chờ các vị. Lâm Dĩ Ninh không từ chối. Vì đã trả tiền thì người ta phải lao động, đó là sự công bằng. Khi cả ba người đã ngồi xong, Lâm Dĩ Ninh mới hỏi. Chú ơi, khi nào có chuyến xe đi Phù Hạ Thôn ở Quang Minh huyện ạ? Các vị định đi Phù Hạ Thôn sao? Tôi quen chỗ đó lắm, vì có một bà con của tôi sống ở đó. Nếu các vị muốn đi, thì tầm 8 giờ sáng có một chuyến xe. Lỡ chuyến đó thì phải chờ đến khoảng 3 giờ chiều. Thật là trùng hợp, Phù Hạ Thôn thế nào hả chú? Trưởng thôn và dân làng có thân thiện không? Chị của tôi làm việc ở đó, mà tôi cũng không biết cuộc sống của chị ấy thế nào. Trưởng thôn Phù Hạ Thôn họ Thạch là người ngay thẳng, nhưng trong thôn có không ít kẻ vô công rồi nghề. Cách chương.